Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết về người lính Việt Nam mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Chị vợ anh Tô Sáng bắn quả rong trên mặt sông, mỗi ngày bơi xuồng tới ghe ZT 2 lần, đem cho Tranh nhu cơm ghế khoai khô, chả cá kho hâm lại, xong canh hến nấu rau lang, những món chắc bụng của dân nghèo vùng biển. Nhưng dọn kèm theo các thứ quà riêng của chị bày thành mâm cỗ, không sao ăn hết được. Chị gầy và ngăm ngăm đen, mặc bà ba đen vá, không biết chữ và rất ít nói. Chị cười tít mắt khi Tranh muốn đun trả những thức ăn tốn tiền, quạt mạnh mái rầm đi xa mới cất tiếng rao lanh lảnh: "Ai trao cua chả mực còi tôm nhộng xào không?" Khi cần báo động cho các cơ sở giao thông trên bến dưới thuyền thì câu rao hàng lại đảo ngược cùng với ngọn đèn đổi chỗ đặt ra sau lái: "Anh nhộng xào còi tôm chả mực cháo cua không?" Một hôm Tranh nhận màu giấy ánh sáng báo tin đồng chí Sáu Lễ, tỉnh ủy viên, sẽ đến nói về phong trào thành thị. Chị Sáng cho thuyền áp mạn lúc sẩm tối, giờ đi lại trên sông dễ dàng nhất, chuỗi qua cửa sổ cái mẹt đầy của ngon phần Tranh buông gọn: "Đồng chí Lễ tới đó, chú mở cửa sau, chừng 10 giờ tôi tới đón." Trước thuyền trong Tranh báo có người bước lên, Tranh mở cửa khoang phía lái, né cho một bóng người lòa xòa khom lưng bước vào dưới mùi thấp. Mùi nước hoa sộc mạnh vào mũi, dưới ánh đèn dầu dừa khêu to ngọn, anh chơ chơ nhìn đồng chí Lễ. Một bà béo trắng tô đầy phấn sáp, mặc áo dài lụa mỡ gà trên quần sa tanh đen, tóc bọc lưới, đeo hoa tai nạm kim cương, dây chuyền vàng quanh cổ, xuyến vàng và nhẫn mặt ngọc trên hai tay. Một mụ chủ tiệm vàng lọt vào tận đây: "Còn đồng chí tỉnh ủy đâu rồi?" Mụ ta ngồi xếp hai chân một bên, thong thả gỡ các thứ trang sức trên mình cho vào giỏ mây đen, khẽ cười: "Đồ giả hết đó đồng chí ơi." Rồi mụ chui ra sau lái một lát. Tranh nghe tiếng khoát nước rửa, trở vào khoang là một chị buôn gánh bán bưng, làm lũ với búi tóc củ hành và áo bà ba màu gụ đã bạc màu trên vai, túi áo gài kim găm cẩn thận. Chị nói với giọng điềm đạm của người đứng tuổi: "Có lạ lắm hả? Chiều nay mình đi gặp mấy bà buôn to với vợ công chức lớp trên phải đóng vai nhà giàu. Bây giờ đồng chí ăn cơm đã, lát rồi nghe tình hình thành phố lên mạnh lắm, nhất là nữ thanh niên." Chị xới cơm cho Tranh, dỗ dành: "Đáng thanh toán hết mâm ngang, mình ăn rồi, mấy ảnh dặn tầm bổ nhiều cho đồng chí. Vượt ngục chưa bao lâu lại lên chỗ núi non, chả mực chị Sáng ngon nhất Hội An đó, ăn hết đi để dành nuôi cá sông à." "Chị được mấy cháu rồi, chị Sáu? Ảnh đang ở đâu?" "Ôi, chuyện đời thì dài lắm, nói sao cho xiết, ta nói chuyện công tác cay hơn. Tâm đây, nước đây, có mấy điếu thuốc mít." Chị Sáu nói rất tỉ mỉ về các tầng lớp ở thành phố và các thị trấn trong tỉnh, về các đội tự vệ nam nữ đang mọc lên nhan nhản nhưng thiếu người chỉ huy và huấn luyện. Tranh không được phép ghi chép. Đến quãng giữa câu chuyện, chị Sáu đổi sang gọi Tranh bằng chú và xưng chị: "Anh Quý khen chú nhiều lắm, nghe nói chú là thợ xe lửa, chị mừng quá, năn nỉ mấy ảnh cho chú về giúp chị làm công vận. Mấy ảnh nhất định không chịu, nói phải để chú lo mặt quân sự, đang sửa soạn khởi nghĩa mà. Tây Nhật nó không cho đàn bà vô xưởng máy lớn, thành thử chị hiểu giới thợ thuyền kém lắm Tranh ạ. Các đồng chí Đà Nẵng sẵn cán bộ giàu kinh nghiệm, nắm công nhân giỏi hơn ta. Sắp tới để chị cần nhắn rít coi thử mấy ảnh có chịu đưa chú qua xây dựng công hội hay không." Chị dặn thêm ngang: "Anh Bài dạo này bị yếu phổi trở lại, chú cũng chưa được khỏe, hay anh em đừng thức thâu đêm rù rì miết vậy, hãy sức khỏe và cũng dễ lộ bí mật chạm ZT." Chị Sáng tới đón chị Sáu Lễ đúng hẹn. Mãi đến khi đã rời thuyền đến cắm rào chỗ mới, tắt đèn sắp ngủ, Tranh mới sực nhớ một lần anh Tô Sáng bảo chị vợ anh Bảy Quý là tỉnh ủy viên Quảng Nam. Hai anh chị chỉ được một con nhưng bị chết non trong khi cả hai vợ chồng lần lượt bị bắt. Tội nghiệp, anh chị đều cao tuổi rồi. Về anh Tô Sáng mới quen mà ai cũng gọi cả tên lẫn họ. Tranh hỏi anh Quý mới biết tung tích. Trong đợt khủng bố lớn năm 1940, bọn M8 Quảng Nam vụ hụt ánh sáng hai lần, tức điên, dán khắp tỉnh nhưng ít thì in ảnh và hứa thưởng hàm cừu phẩm cho ai chỉ điểm bắt được tên cộng sản kỳ cựu Tô Sáng, bí danh là Đập hay Bát Đập. Sáng cái tô hay đập cái bát là đồng nghĩa mà. Ánh sáng phải nằm dưới giảm ghe bầu, đánh vào tua tràm. Gần Phan Trang được anh Quý giấu trong nhà cơ sở. Địch đánh hơi mà bắt đầu rình, anh lại vọt vào tận Cà Mau làm dân trại. Năm ngoái anh trở về Quảng Nam, nhưng phải ở ngoài Cù Lao Tràm. Sau đảo chính Nhật mới sắp vào Hội An mà sống trên đỏ với giấy tờ giả. Anh Quý chưa tay đi Huế, anh bắt đập từ các huyện trở về, báo tin Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Tranh làm huyện ủy viên Tây Quảng, lo việc xây dựng du kích quân và căn cứ địa ở Tổng An Sơn. Bộ máy cai trị cấp huyện đang còn, nhưng cấp tổng và làng đã rời rã, tê liệt, ta cần dân tới cấp. Cùng với em Kết Nghĩa và đứa em ruột mới tìm được, Tranh hối hả trở về làng quê Linh Lâm với một nhiệm vụ to tướng là hai bàn tay trắng, vốn liếng mang theo chỉ có những dòng đã học thuộc lòng trong 7 ngày đêm nằm đò trên con sông Cửa Đại rất phẳng lặng trong mùa nước êm. Chương 8. Người bạn bồn chồn nhìn ra cửa quán, lại nhìn Hai Khánh. Có lẽ hắn ta không ra, cậu xem mấy giờ rồi? Khánh bật cười, tháo cái đồng hồ đeo tay đặt trước mặt Thạch Sơn. Tại chúng mình đến sớm, trông cậu cứ như anh chàng giải gái ấy, đứng đi trên lửa, nằm ngồi trong sương, giục ông mối quầy quầy. Ai chà, sắp bị ám rồi đây. Một người trẻ tuổi mặc sơ mi ngắn tay, quần short, đeo cái sắc cốt da hình chữ nhật, đứng theo kiểu đang thịnh ở Hà Nội, đi sồng sộc tới bàn của họ ở góc trong cùng. Chào Khánh, chào ông bạn chưa quen. Nóng bức thế này mà uống đen nóng cửa. Tớ làm cà phê đá thôi, muốn nói Khánh tí việc, nhưng thôi, nói ở đây không tiện. Khánh ngoảnh về phía quầy, búng hai ngón tay tanh tách, gọi một tiếng gọn: đá. Bà chủ quán gật đầu. Cô hầu bưng ly cà phê đá đến nhanh, lôi nhanh mặt lạnh như ăn lê. Chắc hẳn cô không ưa Khánh vì thấy anh hay cặp kè với viên sĩ quan Nhật. Nhìn quanh thấy quán đang vắng, Khánh nói với anh chàng không mời mà đến: anh bạn đây là chỗ nơi khố, cậu cứ tự nhiên. Định rủ mình vào Đại Việt Quốc xã hay là đảng nào mới đang lo? Không đâu, lần này chuyện làm ăn, cậu biết ai muốn mua súng không? Cần nông xoa ăn keng hay là móc chê? Đồ gì đấy, tớ đang có vài cây chó lửa kinh lắm. Cho cậu luôn khẩu rulo đây, chỗ anh em tớ để rẻ 500, hòa vốn thôi đấy. Gã đặt cái sắc cốt lên bàn, bật nắp, rút ra một tờ báo đưa cho anh bạn của Khánh. Anh vừa xem báo đi, che hộ tôi, súng xanh tươi chiên mới bóc tem nhé. Gã rút cây súng lục ổ quay ra nửa chừng, lật qua lật lại xem hai mặt, lại đút vào sắc cốt và gài kín nắp. Khánh trông thấy, anh thầm muốn né lên trong đôi mắt anh bạn đang tìm mua súng, khẽ lắc đầu nói ấm ở: lại súng không đạn, chuyên dùng để tống tiền bắt cóc. Cậu đúng là tào táo thế, mang súng lắp đạn sẵn để bọn Nhật nó rạch bụng ra. Súng không đạn còn trối quanh được là mới nhặt đằng kia đang đi trình hiến binh. Hay là tớ bớt cho cậu giam trục, lấy cái tình là quý. Khánh vẫn lắc đầu: mình đúc của nợ ấy làm gì, tưởng đẻ thì mình mua đi bán lại kiếm mấy chục bạc lại uống cà phê chơi. Cậu biết đấy, thứ chó lửa châu Hòa của Nhật rất sẵn đạn, automatic cực kỳ ngon, chúng nó chỉ trao hàng tới 300. Hôm qua có đứa chịu giá 200 một súng với 50 đạn. Thấy chưa, này nên cơn sao mà ngáp ghê thế, còn hút ở tiên cánh nữa không? Gã kia bị đè bẹp dưới cái giọng nói đời kề cả của Khánh, lại bị cơn nghiện đục khoét trong xương, đành chịu lép vế hoàn toàn. Cái súng với 30 đạn được ngã giá đúng với 100 đồng, đưa trước 50, khi nhận đạn mới trả đủ. Gã bồ lấy 5 tờ giấy bạc trên tay Khánh nhằm dậy định đi ra, Khánh lại cười: đợi mình tí, mình mượn xe cột đem cái của nợ đi giấu luôn, kẻo rồi hiến binh ập đến khám. Anh bấm nhẹ vào vai Thạch Sơn đang hiệu cứ ngồi yên, lấy xe đạp phóng đi rất nhanh. 10 phút sau anh quay lại, cả bàn súng bị cơn nghiện hành hạ đã chuồn gấp, nhắn Khánh gửi cái túi ra cho bà chủ quán. Anh bạn Việt Minh luồn tay bóp mạnh bộ đùi Khánh: chịu cậu, chúa thật đấy, những như mình thì toi với nó 400 chứ bỡn, mà sao cậu đi vội thế? Sợ nó phản tùng đi báo hiến binh hay là bọn Đại Việt Quốc xã bắt quả tang. Takeda vẫn chưa đến à? Có thể lộ, có hẹn 40 phút rồi, nên đợi nữa không? Đợi chứ, muốn được ca to phải chịu khó câu dầm. Bà chủ đây quen với loại khách uống một ly ngồi một buổi, cậu đừng ngại, mình đóng vai dân chạy áp phe được đấy chứ. Tuyệt chiêu, cậu buôn súng bao giờ mà thạo ghê thế? Ha ha, mình phiện tất. Hà Nội đang có cái mốt khoe súng, khoe hội kín, đến nào cũng ra vẻ ta đây biết vô số bí mật quốc gia. Thật ra đơn nào cũng mù tịt cả. Mình loe những là súng Trung Hoa giá 200, chứ có xem kỹ cây súng Nhật nó ra làm sao đâu. Cứ lấy tên Thiên Hoàng đặt bừa cho súng, anh cu lác mắt. Thế mà khi học với nhau, mình cứ tưởng anh em Nam Kỳ rất là mộc mạc, da rám nắng, luôn luôn xài lớn, nóng mũi là nệ luôn. Trông cậu chả có vẻ gì là Nam Kỳ cả, đặc Hà Nội. Ấy là vì mình không phải dân Nam Kỳ. Mấy cậu ôn lại cuốn địa dư lớp nhất, Quảng Nam và Bình Định thuộc xứ nào? Tiếng giày đinh lộp cộp bên ngoài khiến họ im bặt, quay đầu ra. Viên trung úy Nhật bước qua cửa, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nặng nề đi tới bàn của Khánh trong góc. Gã không ngồi xuống ngay mà hất hàm về phía anh bạn ra ý hỏi. Khánh nói luôn bằng tiếng Anh: đây là người mà các anh muốn gặp, anh dùng cà phê pha rum như cũ nhé. Anh gọi cho tôi một chai cô nhắc Pháp nguyên gà chài. Ồ, Takeda. Này Khánh, đừng giải phép vệ sinh cho thầy thuốc nhé. Anh biết vì sao tôi uống đấy. Nên nhớ tôi có quyền phân phát rượu mạnh trong quân đội, hàng trăm thùng một lần. Nhưng tôi thích cô nhắc Pháp hơn sake Nhật. Hãy để cho kẻ chiến bại đã Pháp phản kích bằng rượu ngon đến khi quân Nhật ngã gục. Trận bom lửa khủng khiếp dội xuống Tokyo đêm mùng 9 tháng 3 đã giết mẹ và hai em nhỏ của Takeda. Đã thế, cô người yêu lại đi lấy chồng, một ông chồng già nhưng giàu dụ. Với hơn một tháng mà viên trung úy trẻ tuổi già sọc đi, mặt hõm và đục lờ, càng uống nhiều càng lầm lì không đói. Đợi cô hậu bàn đi khỏi, Takeda tập một hơi cạn nửa cốc, đưa tay quệt mấy giọt rượu đọng trên mép, nói luôn: ông đại tá muốn nói đại diện Việt Minh một câu thôi. Các ông định mua súng để đánh ai? Nếu để đánh Pháp giành độc lập thì chúng tôi bán. Nếu để đánh Nhật như các ông đang làm trên vùng rừng núi kia thì chúng tôi không bán, rõ chứ? Khánh nghĩ tầm, một câu hỏi hóc búa đây. Anh bạn Việt Minh nghĩ trầm ngâm mấy phút trước khi đáp: chắc chắn sắp tới chúng tôi phải đương đầu với Pháp, quay lại chiếm Đông Dương. Chúng tôi mong quân đội Nhật sẽ giữ thái độ trung lập, không cản trở hoạt động của Việt Minh. Thế tại sao Việt Minh lại đánh chúng tôi? Warui, tay hen Warui Dek. Anh xem lại tin tức, tất cả các trận đều xảy ra khi quân Nhật đánh vào các vùng giải phóng. Anh đoán nước Nhật sẽ thua trận, sẽ rút khỏi Đông Dương. Việt Minh là lực lượng mạnh nhất và chính nghĩa nhất. Như thế đáng lẽ các anh cố giúp đỡ Việt Minh nắm chính quyền mới phải. Đằng này lại hành binh đi đánh Việt Minh tít trên núi cao. Bộ tư lệnh Nhật đã xử sự sai lầm. Khánh chăm chỉ dịch đúng từng chữ, tuy cảm thấy bạn nói hơi căng. Takeda tự rót đầy cốc thứ hai, uống nhấm nháp, hai gò má bắt đầu ứng ửng. Dạ, Dokawa Karimasen, tôi chẳng hiểu gì. Có thể ông nói đúng, toàn bộ cuộc chiến tranh này là một sai lầm khổng lồ, thái độ đối với Việt Minh cũng sai lầm đột. Trước mắt, ông đại tá có thể bán vài chục súng bút cơ tông và anh Đô Sinoa thu được của Pháp, mỗi súng kèm dăm chục đạn, thanh toán bằng vàng thật chứ không dùng giấy bạc. Có thể chúng tôi sẽ chở bằng thuyền trên sông, các ông phục kích cướp thuyền nhưng để cho lính chạy thoát. Khánh bật cười: anh vừa trách Việt Minh bắn vào Nhật đấy. Takeda cười hú hố lại im ngay. Một tên lính Nhật dừng xe đạp cạnh cửa, hối hả bước vào, đứng nghiêm chào, nói gì một chàng dài. Viên trung úy sầm mặt nói rít răng: Tikiso Namade, đồ súc vật, cấm họng. Tên lính gượng nói thêm vài câu nữa, chào quay lui để chiếc xe đạp lại đấy. Takeda cười buồn, nhét chai rượu đã vơi một nửa vào xác cốt đứng dậy. Người ta gọi tôi về gấp để lập biên bản cho chôn hai cái xác. Hai sĩ quan nổ súng vào đầu, một chết ngay, một còn hấp hối. Chết kiểu ấy sẽ còn hơn tục harakiri, mổ bụng tự sát. Đổ ruột ra bẩn lắm, lại phải nhờ người khác chặt tổ cái đầu để chóng chết. Các anh về tính giá cả đi, chờ mai lại gặp nhau. Một chiếc xe tải rì rì chạy đến, thì viên sĩ quan dắt xe đạp tới mép vỉa hè, nó dừng lại hẳn. Hai bên thành xe trong hai tấm băng vải viết chữ Việt và Nhật. Trong quán nhìn ra có thể đọc một tấm Đại Đông Á Vạn Tuế. Trên xe có chừng 10 gã mặc quần áo giống lính Nhật, không đội mũ để phơi đầu cạo trọc. Hai gã đeo trống gà rừng trước bụng, còn lại đều cầm loa sắt tây. Một gã hét khàn khàn: Banzai, Đại Nhật Bản, Banzai, Banzai, Đại Nhật Bản vạn tuế. Takeda khoát ngang một tay, có thể hiểu là với chào hay xua đuổi đều được. Trên xe nổi một hồi trống như quảng cáo vừa tuồng mới, xe lại chạy tiếp. Các miệng loa chó vào hai bên phố hát như gào bài ca Đại Đông Á. Ta là người sinh trong cõi đất Á Tây Á, sống ngày ngày dưới ách quân Âu. Ta bao sức thương đau, mau mau ta ra đi, mau ta ra tỉnh cơn say. Nào cùng đứng lên cùng hô, tàn sàn quân trời Âu. Đợi phố vắng hẳn, hai người mới đến quầy trả tiền và méo mặt nhìn nhau. Trai cô nhắc mọi hôm đắt nhất cũng chỉ vài chục, nay được tính cắn cưa 50. Bà chủ còn kể ân huệ. Lùng khắp Hà Nội mới kiếm được một chai Martin cũ đến 8 tuổi. Đinh để dành bán chén cho khách quen. Tôi nảy ông quan Nhật với hai cậu quá phải đưa ra. Đại sự bất câu tiểu phí các cậu ạ. À, tôi kiếm lãi cò con một năm không bằng các cậu chúng áp phe một giờ. Liệu chắc ăn thì cho chị đây góp vốn với nhá. Khánh nhánh nháy một bên mắt ra vẻ ăn ý. Bà chủ càng tin mình nói mò mà chúng tim đen hai chàng buôn lậu. Cầm xấp giấy bạc lại rút đưa trả Khánh 10 đồng. Chị biếu các cậu lấy may, lấy phước, cứ dẫn nhan đến đây nhé. Chưa sẵn tiền thì uống ghi rổ, về khoản bí mật thì chị cứ là nhất thế giới. Gớm, cậu đẹp trai này học tiếng Nhật bao giờ mà nói như cháo chảy. Giá đi làm cho Nhật chắc liên quan to rồi đấy. Muốn sống ngoài vòng cho dễ ăn chơi chứ gì. Tướng này là thượng hạng đào hoa đấy nha. Khánh bật cười khà khà, kéo tay anh bạn đi ra. Với bàn tay kia sau gáy đã hiểu tạm biệt lối dân chơi. Trời đã nhá nhem tối, đèn phủ treo đen chỉ đủ đánh dấu lòng đường. Họ đi sát bên nhau trên bể hè vắng, về đường Cô Lông gần ga Hàng Cỏ. Khánh dắt xe chứ không đạp vì muốn nghe bạn nói dứt khoát việc mua súng. Thế nhưng anh này chỉ hứa xin chỉ thị của thượng cấp, lo lắng vì phải trả bằng vàng. Khánh đột ngột dặn Thạch Sơn: cậu cứ đi tiếp tới ga Hàng Cỏ, để mình trước thềm. Mình đã vào nhà quen lấy cây súng rulo ban nãy giao luôn cho cậu, đạn kiếm sau. Anh phóng xe theo đường Cô Lông về căn cách ở trọ. Cây súng được giấu ngay trên trần buồng anh. Nhưng Khánh rất ít khi đưa bạn hoặc nhân tình về nhà. Tự do trên hết, anh không muốn nai chen vào đời tư của mình. Khánh gói súng cẩn thận trong 3-4 tờ báo Đông Phát. Tờ Đông Pháp mới đổi tên chớp nhoáng sau đảo chính. Đạp xe ra ga trao cho bạn, hẹn chiều mai lại đến quán cà phê quen. Trở về nhà, Khánh sửng sốt khi thấy đèn sáng trong buồng mình. Anh nhớ rõ đã tắt đèn, khóa cửa kia mà. Hay là mật tám phá cửa vào soát nhà. Anh lách xe sang bên kia đường, nép vào bóng tối sau trụ đèn, lắng tai dò động tĩnh. Không có tiếng động nào đáng ngờ. Chỉ Tợ Khâu đang thuê buồng gần cửa ra vào, vẫn cầm cùi may bên cửa sổ, miệng hát ru con và kéo sợi thừng đưa nôi bằng hai ngón chân. Có tiếng cười trong phòng khách của chủ nhà, có vẻ yên ổn cả. Anh mở cửa chính, dắt xe thẳng vào sâu trong, khóa cẩn thận trước khi quay trở ra và bước vào phòng khách. 5-6 bộ mặt tươi nở đón anh cùng với mùi mực khô nướng xốc thơm vào mũi. Chú đẩy về kia, vợ đẹp như tiên, non bồng mà kín tiếng thế. Khao nhé anh Khánh, chưa khao thì cấm lên gác. Trên mặt bàn lát đá hoa bày một bó mực khô khá to, một đĩa mực nướng xé vụn. Cô em út trong nhà đang nướng mực trên bếp điện, cả nhà đang nhai mực tóp tép. Chỉ con gái đầu lòng ấm đứa con thứ ba xua tay và nói thay cho cả nhà: mấy đêm nay mới biết vợ Khánh là cô Nết. Cô Simonet, tên đầm đấy. Thời buổi bom đạn này mà lặn lội từ Sài Gòn ra thăm chồng, còn mang theo vũ khối là của ngon vật lạ, mới biếu nhà một bó mực Bắc Hải đây nè. Cô ba đang học đệ tứ liền bẻ chị ngay: không phải Sài Gòn mà Turan, ở phía nam đất thần kinh. Không phải mực Bắc Cải bên Tàu mà mực Quảng Nam, chỉ cứ lầm cầm. Khánh gượng cười tươi, đối đáp qua quýt và tránh đôi mắt hằn học của cô hai muộn chồng, xin phép rút lui êm lên gác. Mỹ Duyên quả là chúa liều, đuổi theo anh đến tận Hà Nội. Anh chưa trao địa chỉ này cho Duyên bao giờ, sao cô ấy tìm ra nhỉ? Mỹ Duyên mặc quần áo ngủ trong veo, đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế xích đu đặt cạnh đèn bàn. Trên mặt vẫn giữ nguyên son phấn. Cô đặt cuốn sách, thong thả gập một tờ đánh dấu chỗ đang đọc, ngước nhìn Khánh bằng cặp mắt soi mói. Anh bị một keo đứng tim hả? Phân trần với chủ nhà có khó lắm không? Xin lỗi ngàn, em phải xưng là vợ anh mới lọt vào hang ổ quả luật ra được. Khánh đốt khan nước bọt vài lần mới hỏi khan giọng: em đang có việc gì gấp thế? Khi Yên Chí lớn, ông Phủ cùng bà cả, bà hai đều thường như thường. Chỉ riêng bà ba hơi rắc rối, trẻ người non dạ quá mà. Nhà em ở bãi biển Thanh Bình bị bom sập rồi, anh biết không? Lão Phủ ra coi, nếu không đủ tiền sửa, kêu em vô ở Phủ Thăng Bình, giao em làm quản gia kiêm đầu bếp, mỗi ngày lãnh 10 đồng tiền trợ với hai bài học sáng và tối về sự tu thân và tiết kiệm. Em đã tung hê, bỏ đi chẳng cần ô qua. Sau đó em ở đây tự lo cơm ăn áo mặc, trụ nửa tiền nhà, anh chưa được bao lâu. Duyên. Duyên nợ cái gì? Tính em xưa nay ưa sòng phẳng, cả tiền lẫn tình. Hễ anh thấy phiền em sẽ thuê nhà riêng, trở lại nghề cao va. Dù sao cũng ít bị kiểm soát hơn nghề gái bao. Nghe nói nhà cửa Hà Nội dễ thuê lắm, người ta sợ bấm bỏ về nhà quê lù bù. Tụ Nhật nhảy tôi mà lại ưa học đòi chơi kiểu Tây, chả khác lắm. Em thử vài lần mặc kimono đóng vai trà nữ để khen nức nở, ấy là mới lõm bõm mấy chục câu tiếng Nhật thôi đấy. Anatawa, Nippon, Ngo-o, Kanashimaka. Khánh ngồi lặng trước mặt cô gái thu anh 3 tuổi mà tính quá đến dễ sợ. Tiếng nói lanh lảnh lùi ra xa lắm, nhưng vẫn sắc vào tay anh đến đau cả màng nhĩ. Nằm trên tàu, em đọc mãi cuốn này, Kịch Lôi Vũ của Tào Ngu. Bà vợ kế là Phồn Y yêu con trai riêng của chồng, hóa điên, bà ta khờ một cây, em thì chẳng đến cùng gì hết. Em cứ sống cuộc đời của em cho lút ga thả xăng, bao giờ quá ngán thì a lê, nhờ bánh xe lửa hay tàu điện đưa vào hư vô. Chẳng dầu bằng cách nào, Khánh đã lao tới ôm người Duyên trong tay. Họ không nghe tiếng còi báo động réo to dần với nhà hát lớn, tiếng còi hơi nước the té của xe lửa rít dồn dập phía ga. Bởi đến khi những quả bom đầu tiên nổ ầm ầm phía ga Gia Lâm, Mỹ Duyên mới lời biếng vươn cánh tay trần ra tắt ngọn đèn bàn trên đầu giường. Mãi về sau Khánh mới biết là Mỹ Duyên nói quá lên cho câu chuyện thêm lâm ly. Một đoàn tàu biển của Nhật đâu từ Tân Gia Ba đổi tên là Châu Nam ngược lên phía Bắc đã ghé vào đầu nép trốn máy bay Mỹ ban ngày dưới chân bán đảo Sơn Trà phía đông thành Đà Nẵng. Có lẽ vì địa thế khó đánh, bọn Mỹ đợi đến 8 giờ tối, đoàn tàu mở máy ra khơi mới cho mấy chục máy bay thả đèn dù sáng trưng mặt biển, rồi bom xuống túi bụi, và chiếc tàu đằng đuôi cuống cuồng quay lại cửa sông Hàn bị đuổi đánh tiếp. Một quả bom rơi lạc xuống gần căn nhà 2 tầng Mỹ Duyên thuê, làm số máy ngói và nứt trần. Chủ nhà thấy của nổi không bằng của chìm, không chịu bỏ tiền ra sửa, ông Phủ Đình rối ruột vì Việt Minh đang dậy và bị dân kiện tứ tung, đưa xe ra đón Mỹ Duyên về ở trong phủ. Không đèn điện, không nước máy, đêm nóng phải quạt tay phành phạch. Duyên chịu được một tuần đã ngấy đến cổ, bắt chồng chạy tiền cho vào Sài Gòn thăm nhà để vọt ra Hà Nội với Khánh ít lâu. Sáng hôm sau, các gia đình thuê chung cư với Khánh đều biết cô Nết là vợ anh Khánh, hàng ngày đi chợ và nấu nướng cho chồng tầm bổ, người đâu trong Nam xa lắc mà khéo ăn ở được lòng mọi người. Chương 9. Vào khoảng giữa biển Trung, ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum gặp nhau ở một vùng rừng núi mênh mông và hiểm trở và bậc nhất trong nước ta. Với đỉnh Ngọc Linh vút lên cao hơn 3.000 mét, vùng núi ấy đẻ ra vô vàn khe suối chảy đi các hướng. Một trong những dải nước tí xíu chưa được đặt tên kia sẽ lớn lên thành con sông dài, đẹp, giàu sức sống nhất của Quảng Nam, đó là dòng Thu Bồn. Từ bé sông Thu Bồn đã khôn và bướng. Nó nhất định đi ngoằn nghèo theo hướng Nam lên Bắc, không chịu đổ tuôn ngay xuống biển Đông đang giang động tay sẵn sàng đón. Nó không muốn giành, gấp lấy một cửa nào đó và tự xóa tên luôn trên bản đồ. Bao nhiêu lần vùng đất đồi trung du mở những thung lũng mời ra biển, nó cứ vừa đi vừa lắc đầu, không bước xuống thấp hơn. Nguồn Thu Bồn đón nhận nhiều sông suối khác dọc đường, lớn lên thành con thủy lộ vạm vỡ mà không đổi hướng cũ, dường như muốn thi sức chạy kéo dài với hai dòng bạn đồng hành song song hai bên. Trên thế đất hình bánh nhà quả Quảng Nam, con sông Rằng chảy và Dữ vừa tên lên Bắc, vừa chảy điệu múa đâm trâu của mình gần sát trên đỉnh nóc. Trong khi dải nước mặn Trường Giang lời biếng dưới mình dọc bờ biển như cái máng dài hứng nước chỗ rìa mái, Thu Bồn ta một mình uốn lượn nhẩn nhơ ở quãng giữa không vội. Nó bồi đắp những mảnh đất nàm màu mỡ hình bánh quay vạc ven bờ để làm chuỗi hạt cườm trang điểm, soi đường qua hòn kẽm đá rừng hùng trắng đến lạnh sưng sống. Người chèo thuyền qua, lúc vui thì mở vực và nấn ná lâu, là sao chán lại hóa tác vọt đi ầm ào. Nghe lời rủ rê của suối khe, nó sẽ đến thăm tất cả những nơi có thể luồn lách vào được. Nó dạo chơi rông như đứa trẻ 15 dại, trốn học nhưng không tìm ra bạn, ngại về lớp và về nhà, nghêu ngao cho hết buổi. Áng Trừng bước vào quãng đất trũng từ Phú Gia tới Trung Phước. Nó mới nghĩ rằng sau khi đã thu vào bấy nhiêu nước thì phải trả lại ít nhiêu cho đất và người chứ. Những chiếc xe nước đầu tiên đi đào quay trên sông, càng về xuôi càng phình to và xếp lớn dày đặc. Ngày đêm múc nước sông rót vào đồng ruộng, thu bồn đã lớn và chín chắn hơn. Đi đứng xem chừng chỉnh tề hơn, biết chăm lo cho họ hàng bạn bè hơn, bắt đầu gọi người đến bên mình để mở bến, lập chợ, xây làng to. Thế nhưng đến khi đổ tới đồng bằng Đại Lộc, nó mới quyết định hẳn đời mình. Nó đã ngoặt sang tay phải đi tìm biển. Nó hồ hởi nhập vào các nhánh sông trên núi, lúc này đã bằng lòng xoay chiều để họp chung thành dòng Vu Gia, cùng nhau tỏa rộng trên vùng đất phẳng Bắc Quảng Nam, cùng kéo xuống gặp ông bạn nước mặn Trường Giang không được phép leo ngược lên núi. Cuộc thi chảy dai sức quả ba con sông Quảng Nam chân dứt ở nơi hòa hợp cửa đại, tạo nên thị xã Hội An xưa kia lừng lẫy chỉ kém đế đô, nhưng vẫn để dành một nhánh lớn đi tiếp lên hướng Bắc, mở thêm một cửa khác ở Đà Nẵng, cửa sông Hàn. Kiểu đi ôm bọc mé trên đồng bằng của Thu Bồn, trong khi tưới tiêu cho nửa tỉnh phía Bắc, tạo đường thủy từ Đà Nẵng và Hội An ngược rất xa lên vùng núi, đã bỏ lại nửa tỉnh phía Nam thiếu sông ngòi. Ở đấy đi về phía Tây chỉ có những khúc đường tỉnh và huyện tách ra từ quốc lộ 1. Con đường tỉnh số 56 chạy xuyên qua huyện Tây Quảng, ngòi mãi lên cao, nó gặp sông Linh, một nhánh nhỏ nối vào thượng nguồn Thu Bồn. Ở chỗ gặp nhau ấy mọc lên làng Linh Lâm, nhích thêm một đoạn ngắn nữa, đường 56 kiệt sức dừng lại, không leo nổi tới quốc lộ 14 đang từ thị xã Kon Tum chật vật rướn mãi về Đà Nẵng mà chưa giáp mối. Linh Lâm nằm trên một khoảng đất lòng trào lọt giữa núi, đó là làng người kinh cuối cùng trên đường 56, cũng là làng người kinh cuối cùng khi ngược dòng sông Linh bằng thuyền. Dù bị các quan trị nhậm huyện Tây Quảng gọi khinh bỉ là cái làng nằm dưới đít mọi, Linh Lâm vẫn cứ đóng vai một cửa khẩu giao lưu kinh và thượng, nối liền vùng rừng núi trùng điệp với đồng bằng Nam Quảng Nam bằng đường bộ, với các hải cảng Bắc Quảng Nam bằng đường nước. Những điểm đầu mối như thế thường phình to, khách lạ đi lên núi qua những xóm làng ngày càng heo hút, qua những chuông đèo khỉ ho cò gáy, và có khi điểm thêm tiếng voi rống cọp gầm. Những tưởng càng ngược ra càng đi vào nơi ma thiêng nước độc sẽ sửng sốt và vui thích khi từ trên thuyền hoặc xe ô tô bước xuống vạn Linh Lâm, chợ Linh Lâm. Thuyền bè cắm rào đậu san sát trên sông Linh, nhà ngói nhà tranh chen chỗ đứng trên bờ cao, người tấp nập trong chợ phiên đang mua bán các thứ hàng nội ngoại từ Sài Gòn hay Hà Nội trở về, cánh lái buôn hốt bạc đang cười sằng sặc trong tiệm ăn tàu bên chợ. Và tất nhiên ở nơi đầu mối này phải có đám lính đồn băng nhắn đi kiếm chuyện để kiếm ăn, có quan Tây ở đồn binh hay đồn kiểm lâm chống ba toan dạo qua khịnh khẳng, có các ông chánh tổng phó tổng để lại cưỡi ngựa hay nằm cắn bung đầm kín về xem xét dân tình vét bổng ngoại. Linh Lâm sống nhờ ruộng rẫy, làm giàu nhờ nguồn lợi thượng du, vùng thượng mênh mông chút của xuống đây. Thượng thấp có trầu, chè, thuốc lá, thượng cao có quế, rất nhiều quế, thứ vàng mười hiện hình dưới dạng vỏ cây khô. Biết bao người chịu bỏ quê hương tìm lên ở đất này chỉ vì mùi thơm nóng của quế. Trúng vài mùa quế là đủ xây nhà gạch, mua chức ông trùm ông xã. Lỗ vài mùa quế thì bạch đinh lại hoàn bạch đinh, mất gì mà sợ. Những người dân cày cực nhục nhất của huyện Tây Quảng gánh gồng bồng bế kéo nhau lên đây kiếm sống, vớ đuộng phát rẫy cho có một thứ gì đấy giúp vợ con thoát đói, sau đó bắt đầu đi đường đi mọi. Đi đường dễ nhất, bước ra khỏi làng một quãng là gặp đường. Chỉ cần hỏi các cụ già xem đường nào của quan Tây đồn điền, đường nào thuộc ấp quan phủ để tránh cho xa. Lấy gỗ, mây, tre vất vả hơn mà xuôi về bán được giá, củi nữa dễ kiếm nhưng rẻ tiền. Ai sẵn nghề thì đốt tan luôn, chở đủ mọi chuyến bè thả xuôi dòng Linh bằng quần Thu Bồn, xuống Vũ Hội bán xong sẽ trở về bằng xe khách. Góp nhặt được ít vốn và học lòng được ít mánh lới của thương lái rồi, người cha trắng bắt đầu đi mọi. Đầu tiên họ đi các làng thượng ở cách một buổi hay một ngày đường, cõng theo muối, vải, rựa, đổi các thứ thuốc nguyên lá, trầu, chè tươi. Dần dà sau nhiều lần thử sức họ mới đi mọi cao. Đó là các làng thượng ở cách xa 4-5 ngày đường, có tiếng nói khác, phong tục lạ, có đường quế mênh mông và những con heo nanh dài một gang, hàng năm có mùa kéo nhan đi đâm chém làng khác. Từng đoàn người kinh mang hàng hóa lên đổi lấy quế nguyên cây, ở lại bóc vỏ làm quế khô luôn, cõng về làng những bao quế lớn chồng lên nhau vượt xa đầu người. Ấy thế nhưng Chính những người trồng quế trên núi và con quế về xuôi lại cứ nghèo mãi, cứ kiệt sức dần đi. Dân thường bị lừa phỉnh và ép giá đổi quế quý, lấy những thứ hàng tồi tệ được gọi chung là hàng đổi mọi, người kinh không ai dùng. Trên làng Linh Lâm, đi mỗi chuyến quế cực nhọc hàng tháng trên núi, đem quế về cân cho các nhà buôn, quả con nắm trong tay một mớ tiền mà con nhà ruộng rẫy không thể kiếm nổi. Các chủ nợ đã trực sẵn, nợ mua hàng đổi, nợ đông gạo để lại cho vợ con ăn, nợ mua thuốc chữa bệnh sốt rét, nợ ông thầy cúng sáng ngày, và với những anh chàng liều mạng thì còn hàng đống nợ nơi hàng quà, quán rượu, sòng bạc, tiệm hút nữa. Cần quế xong phải trốn biệt, rốt cuộc miếng ăn hàng ngày của cả nhà cũng chỉ trông vào vài thửa ruộng núi và mảnh đất gò trồng sắn khoai. Tất cả tiền và quyền ở Linh Lâm nằm trong tay bốn gia đình, địa vị và vốn liếng của họ khác nhau. Đôi lúc họ cạnh tranh xô xát nhau, nhưng động đến những việc sinh tử thì họ bó kết với nhau rất chắc. Đồ trộn nhất là đồn điền của gia đình Lê Ông La Phác Sơ. Hắn vốn là tên đội Lê Dương giải ngũ, được cử làm trưởng đồn kiểm lâm ở nơi đầu nguồn này, chuyên chặn đánh thuê các thuyền bè xuôi sông Linh và xây hàng lên xuống đường 56. Thấy đồi núi Linh Lâm trồng cà phê và nhiều loại cây công nghiệp lên tốt, hắn kệ cục xin trưng khẩn một vùng đất lớn từ sông Linh đổ lên phía tây. Sở Đặc Điền cử người về vẽ bản đồ, quan huyện lên tận nơi gọi hương lý gia đình cho xem tờ giấy tô màu xanh đỏ ghi đặc chữ Tây. Thế là giang sơn điên của ông Tây La Phạt thành hình vào khoảng năm 1933-34. Đồn kiểm lâm giao lại người khác, vẫn đóng ở chỗ ngã tư đường ô tô gặp sông chân giữ một góc đồn điền La Phạt. Vài năm sau, nhân có mấy vụ động mỏi do người thượng nổi dậy chống đi phu đắp đường trên núi, hắn lại chạy trọt kéo được 40 lính khố đỏ và một viên quan lên đây lập đồn binh lo canh gác mặt tây của đồn điền. Hắn kinh hoàng sau vụ thằng Pie con hắn bị thằng bé năm trò trong làng giết hụt, từ ấy đi đâu cũng kéo cả nhóm cỏ súng. Dân Linh Lâm thường gặp một bộ ba cưỡi ngựa kéo qua làng, La Phạt cao lênh nghênh và gầy đét đeo súng săn, thằng con trai vạm vỡ hơn đeo cây súng đứt bắn voi. Lão Huần quản lý cũng dẫn lưng con dao găm và cầm ngang yên một cây rựa bén, cả ba đều gầm gầm như vào đất thù địch. La Phạt cố ý chừa một bộ râu sồm đậm rì như cố đạo để lấy oai, chịu khó học tiếng Việt để ra lệnh và nghe thư bẩm mà không phải dựa vào lão Huần. Hắn không hề chờ đợi một ai thương yêu hay thật bụng với hắn trong vùng này. Trong cả nước này, một phút người ta ngừng khiếp sợ là cha con hắn mất đầu ngay. Sau khi nhật vào Đông Dương, ông chúa đất Linh Lâm mau chóng xuống dốc. Hắn ngừng trồng cây, mỗi năm chỉ thuê phát dọn sơ sài khu vườn cũ, những dãy nhà dành cho cu ly thường rỗng. Hắn nghiện thuốc phiện ngày càng nặng, mỗi bữa kéo tới 50 điếu mới dậy được, bỏ luôn cái thú săn bắn mà chỉ cho thuê cây súng săn hai nòng lấy một nửa con thịt rừng kiếm được. Đồn binh bỏ trống, nhân viên kiểm lâm chỉ còn hai người Việt không có súng. Lão Huần làm quản lý đồn điền ăn cắp nhiều hơn trước. Vài năm trước khi nhận đạo chính, Lê Ông rất ít về Linh Lâm, cứ nằm ly ở Đà Nẵng. Chỉ phái thằng Pia lâu lâu lên xem đồn điền và thu hoa lợi, nạt nộ lão Huần khi thấy gian lận quá quắt. Ngày đầu hắn dạo bán đồn điền rất rẻ mà không ai mua, tất cả các thứ hàng xuất khẩu đều dồn ứ lại. Ở Linh Lâm quê chất đống như củi, nó chi đến cà phê. So với vùng đất trưng khẩn hơn 100 mẫu tây của Lê Ông La Phạt, nếu tính cả những đồi núi xung quanh không khoanh vào bản đồ nhưng hắn cứ nhận bừa là của hắn, thì có thể tới ngót 1000 mẫu. Cứ người nhà ông chủ ông Viết Đình xem chừng khiêm tốn hơn nhiều. Sổ bộ chỉ ghi phần ông có sấp xỉ 60 mẫu ta ruộng và 30 mẫu ta vườn chè. Ở đây tính sấp xỉ một mẫu ta bằng nửa mẫu tây, tất cả đều nằm ở mạn phía đông con sông Linh, gần như đối xứng với khu đồn điền qua dòng sông nhỏ chảy theo hướng nam bắc. Lý Hương quen gọi khu này là ấp Quan Phủ, nhưng dân làng cứ nhất định gọi là ruộng ông Hường. Ông cụ già kể rằng xưa kia khu đất ấy lắm voi cọp, không ai dám đến vơ ruộng, chỉ ở xúm chùm chung quanh vạn và xóm chợ. Khi ông Hường hiệu về huyện Quế Sơn lập tân tỉnh chống Pháp, tính kế đánh lâu dài, bèn cho một đoàn nghĩa binh ngược sông Thu Bồn tìm chỗ đất tốt trồng trọt nuôi quân. Vị tướng cầm đầu nghĩa binh chống thuyền ngược lên đến đây, nhìn lên bờ thấy một bầy voi rừng đang lần lượt quỳ xuống như xin quy phục. Lên một quãng nữa lại gặp một bầy cọp xếp hàng bên sông gục đầu như xin tha tội rồi len lét bỏ đi. Ông cho là điềm lành, bèn dùng quân nơi thung lũng này lập trại khai hoang. Voi cọp giật hẳn sang bên bờ tây sông Linh, Mới một mùa đầu, trại đã gửi được hàng trăm chục thuyền lúa bắp xuống Tân Tỉnh thăm nguồn thu bổn. Ông ngừng nghe trình chuyện lạ, bèn đặt tên chữ cho làng này là Linh Lâm Thôn. Ấy là để tạ lại rừng núi đã quý trọng người nghĩa sĩ, mà cũng dựa vào tên hai làng thượng ở gần đấy là bà Linh và bà Lam. Sau 3 năm, gần như làm chủ tỉnh Quảng Nam, nghĩa hội ông Hường Hiệu bị đánh tan, quân Tây và Nam Triều bận đối phó lắm nơi, không kéo tới Linh Lâm. Số nghĩa binh ở đây nhập vào dân làng, nhiều người về quê đón vợ con lên ở hẳn. Bắn đi khá lâu, bỗng quan huyện cho đề lại và lính lệ kéo lên truy tội cũ. Chúng bắt đánh nhiều người, ăn hối lộ đầy túi, sau đó khoanh hết vùng ruộng ông Hường làm trại ấp tư của một cụ thượng ở triều đình Huế. Có người còn nhớ việc này xảy ra vào năm Khải Định Nguyên Niên. Chưa ai trông thấy cụ thượng đề cai quyền ấy đến nhận trại ấp nào cả. Chỉ thấy những viên quan trẻ tự xưng là ông huyện, ông hậu, ông thừa, con cháu họ hàng của cụ thượng đến Linh Lâm để tạo lập dinh cơ cho cụ. Họ đặt mua gỗ, gạch ngói, rước thợ từ Hội An lên xây cho cụ một dinh cơ không lớn lắm, nhưng đầy đủ bệ vệ của nhà quan. Dinh cụ thượng ở nơi thượng nguồn này vẫn có tấm bình phong đắp nổi hình cọp đằng trước, một vọng lâu cho linh gác trên cổng, 4 bức tường cao vây quanh gắn đầy mảnh chai và những nhà bên trong xếp hình chữ môn tề chỉnh. Tòa chính đường xây mái cong và đắp lưỡng long tranh châu, cái bên trong chẳng có gì đáng giá cho mấy, dường như tới đấy thì cụ thượng hết tiền. Dinh xây xong, người đến ở lại là người con gái gầy như con cá khô, bụng trưởng vượt mặt, suốt ngày đu đú trong buồng. Chỉ có ông chồng trẻ măng chịu khó đi thăm xóm làng cho người ta trông thấy, được gọi là ông hậu, vì đang học trường hậu bổ ở Huế. Chẳng bao lâu dân làng đã dò ra tung tích của cặp nọ. Cô tôn nữ Tuyết Trinh, con đầu lòng cụ thượng, trầu hoang với một anh lính lệ, đã được ông hậu đình cưới làm vợ với ấp Linh Lâm làm cụ hồi môn. Có lẽ vì cố phá thai nhiều lần nên bà Tuyết Trinh đẻ ra cô tôn nữ ung Huyền Tâm, quanh năm ốm đau quặt quẹo, nói một câu lại điểm một tiếng thở dài. Tuy vậy, đường ông Hường ăn nước đập vẫn tốt đều, vườn chày hàng năm vẫn đưa về xuôi hàng trăm sọt chè khô, dân ta điền đờ ruộng ở dồn trong xóm ấp vẫn nộp tô và phục dịch cho dinh quan huyện rồi dinh quan phủ. Cụ thượng về hưu vẫn chăm lo đường quan lộ cho con đẻ, dẫu ông này đã lén lấy vợ hai và vợ ba. So với đồn điền La Phạt bên kia sông, giang sơn nông phủ đỉnh rất ít lên voi xuống chó. Tiếp tới nhóm thứ ba, dường như nắm tiền nhiều hơn quyền. Thật ra hai mặt đều vững ngang nhau, ấy là nhóm các chú, những nhà buôn người Tàu, trong đó đứng đầu là ông Sâm Tô, trong sổ đinh ghi là Thái Tam Đa. Ông này đã ngoài 60, ngày đêm nằm bên bàn đèn thuốc phiện, mỗi tháng chỉ vài lần ra khỏi nhà để đi lễ chùa. Ở nơi hốc núi này, chỉ với một cái bàn tinh gỗ lên nước bóng và một cuốn sổ con, ông nắm được và điều khiển được giá quế từ các làng thượng trên cao Tít cho đến các cảng biển Đà Nẵng, Hội An. Ông có họ hàng ở tận Hải Phòng, Sài Gòn, Hương Cảng, Tân Gia Ba. Chỉ những món lãi lặt vặt, không ai dám qua mặt ông Sâm Tô khi thương lượng những mối buôn lớn, nếu không muốn ông chơi lại một đòn quỷ quái cho sạt nghiệp. Các lái buôn người Tàu thần phục ông đã đành, lái người Việt đùa ông nhưng đều chịu thua ông. Ngay chủ đồn điền La Phạt, hai quan phủ đỉnh cần mua bán gì cũng đến tận nhà nhờ ông làm môi giới mới khỏi bị hớ bênh. Hàng thứ tư trong làng là gia đình ông Cửu Áng hay Xa Áng. Đó là một người mập lùn, chạc ngoại tứ tuần, hai gò má chảy xệ, chừa râu mép quặn, có thể gọi là người vui tính nhất làng. Với bất cứ ai, ông ta cũng có câu trà pha, đùa bỡn và tự mình cười hí hí trước. Đầu làng quê xóm chỗ nào ông cũng đi tới, can một đám chồng đánh vợ, dắt ông lão say về nhà, xua con trâu thả đông ăn lúa. Mỗi tháng ông chỉ ăn cơm nhà chừng 7 hôm, luôn luôn có nhà nào đó mời ông đến uống nước theo lối nói nhút nhặn ở đây. Nếu không phải quan hôn tang tế thì cũng là cuộc nhậu mừng đi mọi về bình yên, hay giải thịt con nhau rừng mới mắc bẫy kẹp. Ông càng uống càng pha trò đậm đà cho vui bữa tiệc, ra về còn nhớ cắp tay vái trước bàn thờ nhà chủ. Người ta mời ông lý trưởng và mời được luôn ông khách dễ dãi và tươi tỉnh. Ông chỉ cầm roi mây, hai tay thước, khi có quan trên về làng thúc thuế bắt siêu, miệng hò hét mà con mắt nhau nhau bảo rằng mình chỉ đóng tuồng vậy thôi. Ông nội Cửu Áng bị nghĩa binh cụ Hương Hiệu đâm chết khi đang làm chánh tổng theo Nguyễn Thân chống quân Cần Vương. Cha Cửu Áng thua bạc, tiêu lạm quả công, bị dân kiện đi tù và mất trận đồng lý trưởng. Ông Cửu suy ngẫm sự đời, thấy ở nơi sân cùng thủy tận này không thể thi tố quyền uy như dưới xuôi, phải biết nhu nhiều hơn cương, giáo nhiều hơn chỉ. Ông biết đóng đủ các vai. Ông chúa làng bản xứ khi gặp chủ đồn điền La Phạt, viên lý trưởng cúm đúm khi sang ấp quan phủ, một tay thương lái lõi đời khi thăm ông Sâm Tô bên bàn đèn, và ông xã vô cùng bình dâu hù hởi khi dạo quanh làng. Một việc bất ngờ đối với các cụ trong làng xảy ra sau đảo chính nhật. Đích thân ông Kiều Áng đứng lên mời anh Ba Mít nổi tiếng ngang bướng làm xã thủ lãnh thanh viên, một chức mới đặt ra khi vua Bảo Đại tuyên bố dân vi quý. Tiếp tới hôm họp làng bàn việc tế xuân, ông Cửu lại lễ phép thưa làng rằng ông Hưng Kiểm nguyện nặng khó lo bề trị an, xin mời ông Tranh, chính danh là ông Tư Chua, ra gánh vác việc làng giúp cho bà con ta an cư lạc nghiệp. Cả hội đồng ngũ hương cùng các cụ lão làng trố mắt nhìn ông Cửu. Ai cũng biết Tư Chua thợ rèn là kẻ chửi bới Hưng Lý quanh năm, lại có con đầu là cả Tranh, Tránh Trị Phạm bị tù rất lâu không biết sống hay chết. Không ai dám mở miệng cái ông Cửu. Người ta sợ ông thì ít, mà sợ mắc vạ miệng với trai con Tư Chua là phần nhiều. Làng Linh Lâm hôm nay vào đám tế xuân, cứ như những năm phồn thịnh xưa kia, thì các cụ bày vẽ ra tới ba đám. Tế đình là tế ông Thành Hoàng được sắc phong làm thần, tế miếu là quải cụ Tiền Hiền có công quy dân lập ấp. Còn một lần nữa, tế âm hồn cụ hồn ở miếu Âm Cô ở ngay gần đấy, nhằm tránh mọi sự quấy nhiễu. Đường Dung người Tàu còn lập riêng một cái chùa con của họ, gọi là chùa Tiều, cúng vái vào mùa xuân cũng chẳng ít. Năm nay gặp thời loạn lạc, dân làng cùng cánh thanh niên ồn ào đòi cải lương hương tục, các cụ đành chịu làm chung ba cuộc lễ vào một ngày. Các bài văn tế được chép lại bằng chữ Quốc ngữ. Ông chủ sướng bỏ bớt đi nhiều đoạn hưng bái bình thân phục vị, các cụ tránh tế bồi tế đỡ mỏi gối đều bằng lòng. Tế đình xong, sân ngay miếu Tiên Hiền, sau đó đồng dân hội ẩm tận xế chiều. Khi cúng Âm Cô thì số đông đã nói líu lưỡi và đi siêu vẹo, rêu lậu xứ núi Linh Lâm vốn quật voi cũng ngã. Ông thợ rèn Tư Chua đến chiều đã ngà ngà nhưng vẫn tề chỉnh. Nhậm chức Hương Kiểm cai quản mấy chục tuần đinh, ông sửng sốt mất một buổi tối rồi thấy đắc ý. Mọi người chiếu trên đã chịu nể mặt ông. Lão Cửu Áng chuyên cười cợt kia phải đến nói khó trước với ông để ông khỏi từ chối. Ngày xưa chạy tiền mua chức cũng bay đi vài ba xào ruộng, nay ông nhảy vào hội đồng ngũ hưng có thực quyền trong tay mà chẳng khao làng xu nào. Cửu Áng còn túm tay ông kéo lên chiếu nhì trong cuộc hương ẩm. Ông mặc áo dài đen, đội cái khăn đóng mượn trong xóm chợ, thắt ngang lưng giải khăn đều, mặc quần trắng tráo lòng, lệ thường mượn áo chứ không ai mượn quần, đi đôi quốc mộc hàng ngày chỉ dùng để rửa chân trước khi ngủ. Ông định cầm lưỡi mác cho oai, sau thấy không hợp với ngày tế lễ lại gửi vào nhà quen cạnh đình, đôi cầm sợi roi cày mà ông chặt cụt bớt đi cho giống roi ngựa. Miếu Âm Cô lập ngay ở góc vườn đình, đỡ phải đi ra, dân làng đánh chén no say đã về nhà gần hết. Ông Tư chẳng cần hò hét giữ trật tự như buổi sáng. Ông vung vẩy cây roi đi qua đi lại sân đình cho mọi người tao hồ ngắm và nhớ từ nay phải thưa gửi với ông Hương Tranh, chứ không được gọi sách mé là lão Tư rèn như trước. Miếu xây chật, phần lớn các cụ đứng ngoài vái vào. Anh Tư trúc viên, đậu bằng sở học yếu lược, rút chữ nho, vẫn được đọc bài văn tế, viết chữ quốc ngữ bằng giọng thông thiết và lè nhè của thầy cúng. Xin ông đẳng lưu công thương các nghệ, du đãng chi đồ huê nương chi kỹ, năng u năng minh viết thần viết quỷ, hoặc đọa sơn lâm hoặc trầm lưu thủy, hoặc độ xà thương hoặc phùng hổ tỷ. Ông Tư gật cù. Tay trai trẻ này đọc khá hơn các ông lão viết chữ nho, nhưng đã lòa mắt run giọng. Chỉ ngại là các âm hồn cô hồn chết từ xưa không được học chữ quốc ngữ, sau khi đốt văn tế e rằng đọc không ra. Thấy chung quanh yên ắng, ông Tư dừng lại bên gốc cây đa to, trầm ngâm ngay tiếp bài văn mà ông hiểu lõm bõm. Ông chưa già mấy, mới 40 năm tuổi thôi, mà đã thực mục sở thị biết bao nhiêu cuộc đời chết oan chết ức. Bấy nhiêu mâm xôi thịt cúng sao cho đủ, phải làm như người ngoại Bắc đổ cháo trên lá đa thì mỗi Âm Cô mới được một miếng thơm thảo. Hóa xong văn tế là lễ tất, anh Tư chúc tươi tỉnh bước ra, không lưng xoa tay trước mặt ông Tư. Dạ, để xin mời bác Hương. Ông giật mình trịnh trọng trong đầu. Phải. Ông đinh đặc đi thẳng lên chiếu nhì, không đợi Kiều Áng kéo tay như hồi trưa. Ông đã nhập vai Hương Kiểm ở cái làng ven núi lắm vụ xô xát và voi cọp này, như lời cửu áng đến nhà nói riêng với ông trong thời buổi nhũ nhưng loạn lạc. Phi tai ông thì chẳng còn ai đủ sức vũ yên dân chúng, nghe cứ mắt rượi lỗ tai. Tan cuộc rượu chiều thì mặt trời đã lặn, dãy núi ông tưởng bên kia sông đổ bóng sang làm mặt đất sẫm đen, trong khi nền trời với những mảng mây trắng trên cao vẫn còn sáng rực, sau đường cho bầy chim muộn bay hối hả về núi. Ngang tầm ngọn cây trỏ xuống, chim đớp muỗi kéo đến mỗi lúc một đông, trao qua lách lại đuổi theo làn mây muỗi đang bị ánh đuốc hút tới chỗ sân đình. Từ chuông rơi đã bay ra những con rơi kích xù nhào lộn trên cao hơn, trông hệt những lá bảng khô quấn trong gió xoáy. Tiếng bò ti rống văng vẳng đến từ rừng chuối dại trải động trên đường làng Bờ Lam của người thường, báo hiệu có thể động rừng sớm hơn mọi năm. Lửa đuốc từ các ngả kéo tới sân đình mỗi lúc một nhiều, người nhà quen lệ đi đón các ông chức dịch sau mỗi dịp tế tự, nhất là ở nơi xứ núi càng phải tránh đi đêm mà thiếu giáo mắc đèn đuốc. Lưỡng con trai choai choai hay tranh làm việc này, chưa đến tuổi đang ngồi mâm nơi đỉnh miếu, chúng đi dìu cha hay ông say rượu khật khưỡng về, nhặt những thứ khăn và guốc thường bị bỏ quên, nhất là nhận gói xôi thịt bánh trái chơi phần mà chúng ngóng chờ từ trưa. Ông Tư bước ra sân, nhìn quanh mãi không thấy thằng Bồng nhà ông cầm đuốc tới đón. Ngày mình say hoa mắt, ông gọi to: "Thằng Bồng đâu? Ở Bồng, đứa nào thấy thằng Bồng nhà tao không?" Không đứa nào tới cả, từng cầm mắt hai cụm người rời sân đình theo bó đuốc. Cháy phừng phừng dẫn đầu hắt xuống mặt đường những bóng đen nghiêng ngả. Vài anh trắng đinh không ai đón, hú gọi kẻ đi trước chờ mình, tất tưởi đuổi theo với cây áo đen vắt vai và đôi guốc cầm tay, thả rơi lại một tiếng chào ông Hương gọi là có. Dù hơi men bốc gùi ngụt lên mặt, ông Tư vẫn nhớ rằng ông là người duy nhất trong số dân xóm mới được dự phần chấp sự và ăn cỗ chiều, bây giờ ắt sẽ về một mình. Đường từ đình làng về xóm mới lại hay gặp đắn hổ muôn, tinh mắt đến mấy cũng khó thấy chúng nó trong đêm mùng một này. Ông lầm bầm chửi thằng con một câu, rẽ sang căn nhà rách gần đình nơi ông gửi cây mác sáng nay. Tuy uống khá nhiều nhưng ông không quên một thứ gì mang theo. Ông chủ nhà là tá điền của nhà giàu trong chợ, cũng là chân tuần đinh, lại thường đến đặt ông rèn lưỡi rìu và rựa đi đổi mọi. Anh ta sốt rét không ra đình, lúc này đã cất cơn ngồi gọt cây cán rựa bằng khúc cau rừng bên dưới đèn dầu lai. Thấy ông đưa trả cây roi cày chặt cụt, anh ta sáng giọng: "Sao không để roi dài mà quất cho sướng, ông Hương Kiểm?" Lời lẽ có vẻ ngọt, nhưng cái giọng sách máy ấy không lẫn được. Ông Tư cười xòe xòa: "Mai kia tao đền vài chục cây, cho xin khúc đuốc về đường đây, chín." Tôi nằm run miết, lấy ai đi chặt sạch bó đuốc? Ông Tư chưng hửng, thằng này mọi hôm vẫn chú cho cháu với ông, nay bỗng trở chứng lạ không? Ông gắt anh chàng bằng giọng người lớn trong nhà, bởi chưa quen nạt nộ như đám hương chức: "Mày làm trò gì vậy chín? Mày tiếp khúc đuốc với chú Tư à?" Anh kia bật cười, buông đoạn cán rựa gọt dở xuống đi ra hiên sau. Ở đây mọi nhà đều chữ hàng ôm những cây đuốc dài khô nỏ treo dọc dưới mái đằng sau, cũng cần thiết như cái đồng la và cây giáo sắc trong những đêm trộn rộn. Anh đưa cây đuốc vẫn cười: "Thôi bế cho chú rèn, nghe chú rủa miết mấy cha lý dịch trong làng, cháu học thói bướng của chú, cháu của ai. Nghe nói chú nhảy lên chiếu trên, tụi này hẹn với nhau, hễ còn chú Tư lò rèn thì còn lui tới, hễ phách lối thì rào đường lấp ngõ luôn, chú Tư sao đó mặc lòng." "Chà chà, ta đã hoa hùm đâu mà bay chữa mát, để lần khác ta nói bay hiệu, khuya rồi, về đã." Ông hạ thấp cây đuốc bước ra khỏi nhà, cơn đắc ý cũng như cơn say đều tan mất một nửa. Lát sau ông về đến ngõ, con chó đồ nhận ra ông từ xa đã đón sẵn ngoài đường, rít khẽ trong họng và nhảy dựng lên vài cái chào chủ theo kiểu chó săn nòi không bao giờ liếm chân và sùa nhảm. Ông dụ đuốc bên ngõ cho tàn lửa khói bay vào lá khô rơm đỏ trong vườn, đi thuộc đường qua hết vườn vào sân. Trong nhà đèn đĩa thắp sáng, bếp đỏ lửa, nhiều người đứng ngồi lố nhố. Một người ngồi trên giường đang kể câu chuyện gì đấy bằng giọng tỉnh khác, chung quanh bật cười rộ. Ông bước lên thềm dựng cái mác và hỏi đột ngột: "Đèn thứ gì gấp hay sao mà?" Tiếng nói tắc trong cổ, người kể chuyện vừa đứng vọt dậy gọi lắp bắp: "Cha!" Ông hớp một hơi, ho mạnh một tiếng mới kêu được: "Ôi thằng Tranh, mày về đâu hả con?" Đôi quốc và cái khăn đóng xò vào bắp tay rơi xuống đất. Ông run rẩy chụp lấy hai vai cả Chanh lắc mạnh, lại nắn bóp hai bắp tay Chanh, nói hổn hển: Này trời, nó còn đây, cha cứ sợ mày tiêu rồi. Tụi đây sao mà không đánh về được một chữ vậy con? Ừ, mà nó còn nguyên, không dứt mẹ gì. Rồi chợt thấy mình mồi lòng quá, ông bật một tiếng e hèm thật to, khoát tay: Ngồi, mời bà con ngồi xuống. Ôi chào, thằng Cam nữa à, sao cứ chỗ tối núp miết vậy con? Nhà mình về đủ hết rồi đó bà. Ông khách nào đây, cơm nước chưa? À mà còn gói xôi đem về cho sắp nhỏ. Các con ông nói nhiều cười nhiều, ông chỉ nghe loáng thoáng trong khi mải ngắm cả Tranh. Nó giống ông nhất nhà với cái chắn cao, đôi mày nét mát, cặp mắt hơi xích, cái cằm nẻ đôi đến bóc người cũng tựa tựa như ông. Nó là đứa con đầu lòng, nết na, thông minh mà ông đã chắt bóp cho ăn học hơn 3 năm chữ nghĩa trước khi học nghề sửa máy. Ông gửi gắm tất cả hy vọng vào nó, chẳng ngờ nó phụ lòng ông, theo chúng bạn làm hội kín đến nỗi chịu tù đày. Gì thì gì, nó vẫn là đứa ông thương nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.